Chương 2528, Hoành Vũ Chân Nhân. Huyết Long Lĩnh ba đầu huyết long bị giết về sau, mảnh này biên giới địa vực đã không có bất cứ uy hiếp gì. Phương Thần ba người cũng không có ý định ở đây dừng lại lâu, ánh mắt của bọn hắn đặt ở biên giới địa vực bên ngoài. Dù sao, nơi này chỉ là nơi chật hẹp nhỏ bé mà thôi. Muốn tìm được Tinh Nguyệt bọn người, cần phải đi ra. Cho đến trước mắt, ngũ đại vương giả chố khu vực, bọn hắn cũng không dám nhúng chàm. Nhưng là, bọn hắn lại có thể từng bước thẩm thấu. Trong ba người, dã man nhân tại Hắc Thạch lao ngục bên trong sinh tồn thời gian dài nhất, hắn đối với nơi này vẫn còn tương đối quen thuộc. Chúng ta hẳn là đi nơi này. Dã man nhân chỉ vào Phương Thần cung cấp toàn cảnh địa đồ, nói. Ta trước kia từng nghe tới, phi hệ nờ đi A Vư Cờ Na Y người mạnh nhất, là một vị huyền chân cảnh võ giả. Hắn nắm trong tay khu vực, so biên giới này địa vực lớn rất nhiều, mà lại rất nhiều theo đại ma thiên trục xuất người tiến vào, đại bộ phận đều sẽ ra nơi này. Dã man nhân chỉ địa vực, gọi là hoành võ địa vực, người mạnh nhất gọi là hoành vũ chân nhân, là một vị yêu tộc. Theo như truyền thuyết, vị này hoành vũ chân nhân là yêu tộc một vị cường giả, nhưng bởi vì xúc phạm nhân tộc quy củ, bị lúc ấy đại ma thiên bá chủ trục xuất tới Hắc Thạch lao ngục bên trong. Dã man nhân no y đi qua thời gian quá xa xưa, những này đều không thể khảo chứng. Thiên Kình Tông ra xương bá đại ma thiên, không biết bao nhiêu năm đã trôi qua. Mà năm đó, Hoành Vũ chân nhân bị trục xuất thời điểm, đại ma thiên bá chủ, còn không phải Thiên Kình Tông ra. Bằng vào chúng ta ba người thực lực, tại cái này hoành võ trong khu vực, trên cơ bản không cần lo lắng cái gì. Dã man nhân no y Phương Thần gật đầu, theo trên bản đồ có thể nhìn ra được. Hoành võ địa vực so biên giới địa vực lớn gấp bội, nói không chừng liền có thể tìm Tơ Y Tinh Nguyệt bọn người. Sợ cái gì, như kêu hoành vũ chân nhân dám ngăn trở, đi hệ tờ chính là. Thanh hậu lòng tin 10 phần nói. Hắn có 9 vị vẫn diệt khôi lỗi nơi tay, huyền chân cảnh võ giả QNZ không sợ hãi. Đi thôi. Ba người thương nghị một lát, bắt đầu hành động. Biên giới địa vực khoảng cách hoành võ địa vực cũng không tính toán quá xa. Chỉ bất quá bởi vì Hắc Thạch lao ngục hoàn cảnh 10 phần ác liệt, bản nguyên chi lực mỏng manh, dẫn đến tốc độ của bọn hắn rất chậm. Dựa theo bọn hắn trước mắt tốc độ, muốn đến hoành võ địa vực, ít nhất cũng phải thời gian 3 tháng. Bất quá dứt khoát, ba người kết bạn mà đi, cũng là sẽ không cô độc. Hoành võ địa vực, vô cùng to lớn, nghiêm chỉnh mà nói, nơi này là yêu tộc lãnh địa. Theo đại ma thiên trục xuất vào đây yêu tộc, trên cơ bản đều đầu nhập vào tại hoành vũ chân nhân thủ hạ. Dùng tìm kiếm che chở. Mà hoành vũ chân nhân cũng không có để bọn hắn thất vọng, đem những này nhỏ yếu yêu tộc, toàn bộ tụ lại cùng một chỗ. Vì bọn họ mở tu luyện chẳng chỗ, đồng thời QNZ tại hệ thống tính huấn luyện bọn hắn. Vô tận 5 tháng trôi qua về sau, hoành vũ chân nhân thế lực càng lúc càng lớn. Phàm là có thể tại Hắc Thạch lao ngục bên trong xương bá một phương, đều là một chút cường giả đỉnh cao. Lớn như vậy hoành võ địa vực, chỉ có một cái tín ngưỡng người. Cái kia chính là hoành vũ chân nhân. Cái sau thực lực, đạt đến không thể tưởng tượng tình trạng. Đã từng, hoành võ địa vực xung quanh một chút địa vực, muốn chiếm lĩnh hoành võ địa vực, nhưng cuối cùng đều bị hoành vũ chân nhân cho hoành trở về. Sau 3 tháng, Phương Thần ba người toàn thân dính đầy bùn đất, rốt cục đi tới hoành võ địa vực biên giới chỗ. Qua này tòa đỉnh núi, liền tiến vào hoành võ địa vực phạm vi. Dã man nhân nói, hắn cũng là trước đây thật lâu. Mới đến qua một lần hoành võ địa vực. Lúc kia, hoành vũ chân nhân tuy mạnh, nhưng cũng không có xương bá. Ba người chúng ta dạng này tiến vào hoành võ địa vực, trước tiên liền sẽ bị yêu tộc phát hiện. Dù sao, hoành võ địa vực là yêu tộc thiên hạ, ba người bọn họ là nhân tộc. Ba người vừa nói chuyện, một bên đăng lâm đỉnh núi. Đứng tại trên đỉnh núi, nhìn xuống dưới, mênh mông vô bờ sa mạc. Bùi đất tung bay, cực nóng quang mang, chiếu rọi trong sa mạc. Cho người ta một loại cảm giác bỏng. Phương Thần lắc đầu thở dài, xem ra Hắc Thạch lao ngục bên trong, ngoại trừ ngũ đại vương giả lãnh địa bên ngoài, những nơi khác hoàn cảnh đều như thế, phi thường ác liệt. Đi thôi. Phương Thần mới vừa vặn nói một tiếng, liền thấy xa xa trong sa mạc, xuất hiện mấy cái chấm đen nhỏ. Chấm đen nhỏ không ngừng biến lớn, đến cuối cùng bọn hắn mới nhìn rõ ràng, nguyên lai là yêu tộc người. Dừng lại. Mấy cái yêu tộc lớn tiếng quát lớn. Con ngươi đen nhánh, đánh giá Phương Thần ba người. Hoành vũ chân nhân có lệnh, phàm là nhân tộc võ giả, bước vào hoành võ địa vực, giết chết bất luận tội. Trong đó một cái yêu tộc, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói. Nhìn về phía phương thần ba người ánh mắt, phảng phất tại nhìn người chết đồng dạng. Một màn này, để dã man nhân rất là không vui. Hừ, không phải liền là mấy cái thủ vệ sao giả trang cái gì dã man nhân trực tiếp rêu cực nói. Muốn chết. Mấy cái yêu tộc trong nháy mắt tức giận, đồng loạt ra tay. Hưu dã man nhân bước đầu tiên xuất thủ, hắn cầm chiến chú y, xông vào yêu tộc bên trong. Âm một chú y nện xuống, lập tức đem một cái yêu tộc thân thể đánh nát. Quá yếu. Dã man nhân lắc đầu, mặt mũi tràn đầy khinh thường, tiếp tục vung vẩy chiến chú y. Phanh phanh phanh liên tục mấy chú y xuống dưới, yêu tộc toàn bộ bị giết. Hô thu hồi chiến chú y, dã man nhân cao hứng bừng bừng nhìn về phía phương thần cùng thanh hậu. Thế nào dã man nhân hỏi? Lợi hại. Thanh hậu giơ ngón tay cái lên. Sau đó, không có bất kỳ cái gì ngăn cản, ba người tiến vào hoành võ địa vực phạm vi bên trong. Hoành võ địa vực, một tòa cao vút trong mây trên ngọn núi. Thanh thạch trên đài, hai cái lao giả ngồi ở bên trên, ngay tại đánh cờ. Hoành vũ chân nhân yêu thích duy nhất, liền là cùng dưới người cờ. Đối diện với hắn, một cái nam tử áo đen, trên đầu có hai cái sừng, tay hắn cầm cờ đen, rơi vào trên bàn cờ. Lập tức, Hoành vũ chân nhân sắc mặt biến ảo thoáng cái, toàn tức cười khổ nói, ta thua. Hoành võ, tài đánh cờ của ngươi tiến bộ cũng rất lớn. Hắc y gì song giác nhân đạo. Hoành vũ chân nhân phất tay, nói, có điều gì cứ nói đi, như ngươi loại này người bận rộn, vô sự không đăng tam bảo điện. Ha ha. Hắc y gì song giác người cười hắc hắc, nói, thực không dám dầu dếm, ta lần này tới tìm ngươi, thật có một kiện chuyện quan trọng. A Hoành vũ chân nhân kinh ngạc nhìn về phía hắc y gì song giác người. Tại ngươi Hoành võ địa vực, ta phát hiện một chỗ cường giả di tích, ta hy vọng ở dê ngươi có thể cùng ta liên thủ, hợp lực mở ra hán. Hắc y gì song giác người trịnh trọng việc nói. Cường giả di tích Hoành vũ chân nhân kinh ngạc nói. Hắn xưng bá Hoành võ địa vực vô tận tuế nguyệt, đối với nơi này tình huống tại hỉ hệ ưu do bất quá, vì sao nhưng không có phát hiện tựa hồ nhìn ra Hoành vũ chân nhân nghi hoặc. Hắc y song giác người giải thích nói, ngươi còn nhớ đến, thiên phú của ta thần thông đương nhiên nhớ rõ. Trước đây, ta dưới cơ duyên xảo hợp, đạt được một loại trí bảo, hấp thu lực lượng về sau, thiên phú thần thông đạt được cường hóa. Tiến hóa sau thiên phú thần thông, uy lực càng mạnh. Hắc y song giác có người nói, tại một lần trong lúc vô tình, ta phóng thích thiên phú thần thông khảo thí uy lực, lại kinh hại phát hiện, Hoành võ địa vực đã dẫn phát ta thiên phú thần thông cộng minh. Đối với Hắc Y Di Song Giác người thiên phú thần thông, Hoành vũ chân nhân lại biết rõ rành rành. Truy hệ N Na Y La Tờ Hờ Ơ Tờ Hoành vũ chân nhân vội vàng hỏi. Đương nhiên là thật, sau đó ta còn tự thân đi vào Hoành võ địa vực kiểm tra một hồi, hoàn toàn chính xác có cường giả di tích, ta không có cảm ứng sai. Hắc Y Di Song Giác có người nói, đây là một lần kỳ ngộ, từ phía trên phú thần thông cảm ứng bên trong, ta cảm thấy một tia nguy cơ, ta muốn cùng ngươi liên thủ. Hợp lực thăm dò di tích. Nghe vậy, Hoành vũ chân nhân rơi vào trầm tư bên trong. Cái sau thiên phú thần thông cảm ứng được cường giả di tích, kia chính xác không sai. Địa điểm ở đâu Hoành vũ chân nhân hỏi. Hắc y gì song giác người bám vào Hoành vũ chân nhân bên hai, thấp giọng thì thầm vài câu. Hoành vũ chân nhân trên mặt nở một nụ cười, toàn tức gật đầu. Bất quá không đợi hắn nói chuyện, nụ cười trên mặt tiểu im bặt mà dừng. Thế nào Hắc y gì song giác người hỏi. Có ý tứ. Hoành vũ chân nhân trêu tức cười nói, có ba cao y nhân tộc, tiến vào Hoành võ địa vực, hơn nữa còn giết ta mấy tên thủ hạ. A hắc y gì song giác người có chút kinh ngạc. Dám ở ta Hoành vũ chân nhân địa bàn ngược lên hùng, hơn nữa còn là nhân tộc, quả nhiên là chán sống. Hoành vũ chân nhân đứng dậy, nói, hắc giác huynh, chờ ta giải quyết cái này ba cao y nhân tộc về sau, tựu cùng ngươi cùng nhau đi thăm dò cường giả di tích. Ta liền ở chỗ này chờ với Hoành vũ huynh. Hô hô hô Hoành vũ chân nhân thân hình loại lên, trong nháy mắt biến mất. Bùi đất tung bay trong sa mạc, phương thần ba người chậm chạp tiến lên. Đột nhiên, cuồng phong bạo khởi, yêu khí chu nở dê thiên. Có yêu tộc tại ở gần. Chẳng lẽ Hoành vũ chân nhân phát hiện chúng ta, tự mình đến đây sao như kêu Hoành vũ chân nhân chạy đến, ta tự tay làm thịt hắn. Dã man nhân vừa dứt lời, đột nhiên phía chân trời xa xôi chỗ. Chuyển đến âm trầm cuồng vọng nụ cười.